Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1056, Tết âm lịch vui vẻ. Thượng, tháng 2 ngày 2, Fox ảnh nghiệp xuất phẩm, tinh không nguy đồ, tại cả nước chiếu phim. Đầu ngày phòng bán vé 1.75 ước. Này bộ Hollywood khoa học viễn tưởng mảnh lớn giai đoạn trước tuyên truyền thanh thế rất lớn. Fox ảnh nghiệp mấy năm gần đây tới càng ngày càng nặng xem đại dương bên này thị trường quy mô. Tinh không nguy đồ, bên trong liền có trong nước nổi danh diễn viên tham gia diễn. Mặc dù chỉ là 2-3 phối hợp diễn sắc, nhưng ở tuyên truyền thượng đặt tới chỉ đứng sau nam nhân vật nữ chính địa vị. Mục đích hiển nhiên là vì đón ý nói hùa trong nước thị trường. Tinh không nguy đồ, dự bán thành tích coi như không tệ. Bắt lại 1.75 ức phòng bán vé cũng rất bình thường. Mà ở này bộ Hollywood mảnh lớn cường lực cạnh tranh, lôi đình hành động, ngày kế tiếp phòng bán vé cũng chỉ có 1.82 ức, tùy miễn cưỡng áp qua, tinh không nguy đồ. Thế nhưng ngã xuống biên độ làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Muốn biết rõ, lôi đình hành động, đầu ngày phòng bán vé cao tới 3.7 ước, thoáng cái ngã đi vượt qua 50%, làm cho người ta nghiêm trọng hoài nghi nó tiếp sau tiềm lực. Đồng thời tại cao su thụ trên mạng, lôi đình hành động cho điểm hạ thấp đến 8.9, vì vậy tại microblogging, đặc biệt là phi tin tức microblogging thượng xuất hiện không ít vui sướng trên nỗi đau của người. Khác thanh âm, ha ha, ngã có thật là đủ thảm. Bộ dạng như vậy có ý tứ. Ta nhớ được người nào đó nói qua muốn bắt 30 ức phòng bán vé. Theo ta xem dựa theo xu thế, 10 ức đều treo, cho nên nói làm người muốn điệu thấp khiêm tốn. Khoác lác dễ dàng mất mặt lại càng dễ ha. Nói thật bộ phim này cũng liền bình thường thôi. Lăng Xê có ngược lại là phi thường lợi hại. Hiện tại lộ nguyên hình, ta cá là tối đa không cao hơn 15 ức. Chấm ngoặc kép, rõ ràng có người ở mang tiết tấu. Sau đó rất nhanh hình thành một cỗ đen chiều. Đồng thời nhanh chóng lan đến gần thủy triều microblogging cùng với càng nhiều mạng lưới trên bình. Đài, sáng loáng ám đâm đâm địa hát suy. Ngay sau đó một ít giải trí truyền thông thượng cũng xuất hiện, lôi đình hành động, ngày kế tiếp. Phòng bán vé ngã xuống hơn phân nửa 30 ức phòng bán vé sợ khó đạt thành. Lôi đình hành động, cao khai mở thấp biểu diễn không chuyên trước phòng cảnh có thể xấu, các loại tin tức, không ai có thể vĩnh viễn thành công, mà La Khải từ xuất đạo đến nay vẫn luôn vô cùng thành công. Thành công đến làm cho người ta hâm mộ ghen ghét hận địa bước. Hắn đương nhiên không có khả năng đạt được tất cả mọi người thích cùng chấp nhận. Đặc biệt là tại trong vòng, chờ nhìn La Khải thất bại không ít người. Phi tin tức hệ lại càng là xem hắn vì đại địch. Hiện tại cuối cùng là nhìn thấy La Khải có sai sót bại manh mối. Khó tránh khỏi liền có không thể chờ đợi được nhảy ra dẫm lên mấy cước. Liên quan nội dung thậm chí xuất hiện ở phi tin tức microblogging nóng lục soát trên bảng. Hơn nữa còn có hai cái nhiều. Không chỉ có như thế, phi tin tức microblogging thưởng còn ra hiện không ít lôi đình hành động, mặt trái bình luận. Điện ảnh, có chút tự truyền thông microblogging nhảy có tương đối hăng hái. Cấp nhân cảm giác dường như lôi đình hành động đã xong đời giống như. Đương nhiên bọn họ bây giờ còn không dám đen có quá mức hiển nhiên. Ấy nấy đồ cực kỳ rõ ràng. Muốn nói không có người tại trợ giúp, đây tuyệt đối là không có khả năng. Một đám cặn bã, chấm ngoặc kép, La Khải vừa cười vừa nói. Nhìn lên ta còn là quá thiện lương. Luôn có người đã cho ta rất dễ khi dễ. Hắn đang một bên làm bữa sáng một bên cùng Lý Mộng Như thông điện thoại. Tối hôm qua La Khải ngủ được rất sớm, cũng không có đi chú ý, lôi đình hành động, ngày kế tiếp phòng bán vé. Sau đó buổi sáng mở ra di động liền đón đến Lý Mộng Như đám người phát tới tin tức. Bởi vậy rõ ràng tình huống, là ai tại Đen Lôi Đình hành động, hoặc là càng chính xác ra Đen La Khải. Vô luận là La Khải còn là Lý Mộng Như đều trong lòng biết rõ ràng. Căn bản không cần đi suy đoán phỏng đoán, tất nhiên là phi tin tức tại gây sóng gió. Nhưng La Khải thật không có như thế nào để trong lòng. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, phi tin tức hệ là không có thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Nhưng mà hắn tại đầu tư sáng lập Khoái Âm thời điểm liền có nghênh tiếp các mặt khiêu chiến chuẩn bị. Bất luận đối phương là phi tin tức còn là khác cự đầu. Thu mua Thủy Triều Blog, đẩy ra Thủy Triều Microblogging, kia lại càng là trực tiếp cùng phi tin tức hệ mặt đối mặt ngạnh kháng. Mà bay tin tức bên kia nhằm vào Khoái Âm, Microblogging cùng với Tinh Mộng Truyền Thông, Dreamwork thủ đoạn liền chưa từng có đình chỉ qua. Chỉ là mạnh mẽ như bay tin tức hệ cũng không dám cầm sự tình làm được quá mức xích khỏa thân khỏa. Thân, không có làm ra cái gì vượt qua điểm mấu chốt động tác. Đặc biệt là tại Lôi Đình hành động, bộ phim này phía trên càng phải như vậy. Muốn biết rõ, Lôi Đình hành động, chủ yếu đầu tư cùng xuất phẩm phương là Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn. Cộng thêm trung ảnh bối cảnh, phi tin tức cũng không dám nhẹ anh kia phong. Cũng liền làm điểm mờ ám, cân nhắc đến phi tin tức điện ảnh và truyền hình đầu tư xuất phẩm, năm đó 18 tuổi, cũng đem tại Tết âm lịch thời gian chiếu phim, bọn họ không có bất kỳ động tác đó mới là kỳ quặc quái gở. Đương nhiên mấu chốt ở chỗ La Khải bản thân, hoặc là nói, Lôi Đình hành động, phòng bán vé nhất định phải chịu đựng được. Bằng không phi tin tức điện ảnh và truyền hình tuyệt không ngại bỏ đá xuống giếng, nhảy đến trên mặt bàn làm yêu. Nhưng mà La Khải lực lượng như trước tại, không sai, Lôi Đình hành động, ngày kế tiếp phòng bán vé xác thực ngã xuống có rất lợi hại. 50% biên độ phi thường lớn, muốn nói con đường phía trước có thể xấu cũng không thể toán sai. Vấn đề là có nhìn lúc nào. Hôm nay là tháng chạp 29, ngày mai sẽ là 30 Tết. Tất cả mọi người vội vàng qua năm mới, đi rạp chiếu phim xem phim người dĩ nhiên là ít. Còn có ngày hôm qua, Tinh Không Nguy Đồ phân đi đại lượng dãy mảnh. Xuất hiện tình huống như vậy ngược lại rất bình thường. La Khải đoán chừng hôm nay phòng bán vé cùng ngày hôm qua hẳn là không sai biệt lắm. Mà ngày mai còn có thể hạ thấp. Nhưng hắn đánh bạc từ tháng riêng ban đầu ngay từ đầu. Lôi Đình hành động, phòng bán vé tất nhiên cường thế bán ngược. Đến lúc đó mới là thấy chân chương thời điểm. Hiện tại liền hát suy. Không phải là vô tri chính là dụng tâm kín đáo. Dụng tâm kín đáo người trả lại bỏ qua tại phòng bán vé trên diện rộng hạ thấp đồng thời. Lôi Đình hành động, như cũ vượt qua, Tinh Không Nguy Đồ, sự thật. Chúng ta không nên bị mang tiết tấu, chấm ngoặc kép, La Khải đối với Lý Mộng Như nói, chúng ta dựa theo chính mình trình tự đi, để cho mọi người nhiều vất vả điểm trấn an đám fan hâm mộ. Qua năm mới đầu tiên muốn thật vui vẻ, có cái gì lực chúng ta đến tháng riêng trong dùng lại. Lý Mộng Như nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình bên kia. La Khải cười cười nói, ta tới theo chân bọn họ câu thông, nhằm vào trước mắt trên Internet những cái kia hát suy nghĩ. Vấn thanh âm, La Khải, Dreamwork cùng với Hồng Kỳ Kiên Thuẫn đều xuất phẩm phương ngoảnh mặt làm ngơ không có tiến hành. Để ý tới, La Khải vẫn còn ở microblogging thượng đỏ lên bao tặng quà. Để cho đám fan hâm mộ vui vẻ một bà, Tinh Mộng truyền thông bộ phận PR cửa tương đối cho lực. Đưa hắn đám fan hâm mộ trấn an rất khá, mặc dù có chút fan hâm mộ tại microblogging trong cùng hắc tử cãi nhau. Nhưng chủ lực khai thủy quần toàn bộ đều qua năm mới vui sướng hớn hở bầu không khí. Tháng 2 ngày 3, Lôi Đình hành động, phòng bán vé 1, 37 ước, đầu thứ tư thiên tính gộp lại phòng bán vé 6, 82 ước. Tuy dựa theo phân thành tỷ lệ còn không có đạt tới thành phẩm tuyến, nhưng đã là vô cùng đoạt nhãn thành tích. Mặt khác, Lôi Đình Hành Động, điện ảnh Quan Bác trả lại công bố một cái tin tức tốt. Đó chính là Lôi Đình Hành Động xung quanh sản phẩm tiêu thụ hài lòng. Đặc biệt là bản số lượng có hạn Thái Sơn Hạ mô hình bán ra hơn phân nửa. Tháng 2 ngày 4-30 Tết, La Khải cùng ngày hôm qua vừa mới hồi kinh Mạc Lam một chỗ. Mang theo nữ nữ đi đến Tinh Mộng Truyền Thông công ty tổng bộ. Giá trị này tân xuân ngày hội chỉ kịp. Chúc sở hữu độc giả bằng hữu năm mới vui vẻ. Vạn sự như ý, cả nhà đoàn viên, mong ước mọi người tại năm đầu trong học tập tiến bộ. Sự nghiệp thịnh vượng, cảm tình vui vẻ. Thứ 1057 chương Tết âm lịch vui vẻ. Bên trong, 30 Tết, cũng là kinh thành offices, văn phòng, nhất vắng vẻ thời điểm. Ngày bình thường ra ra vào vào, bận rộn thành phần tri thức nhóm sớm đã biến mất. Tuyệt đại đa số công ty cũng tiến nhập đến tạm thời đóng cửa thời kỳ. Nhưng Tinh Mộng Truyền Thông tổng bộ khu làm việc trong, như cũ là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Hơn 10 vị công nhân thủ phía trước máy vi tính, có tại đánh bàn phím, có tại gọi điện thoại, cũng có cùng đồng sự làm lấy giao lưu. Thỉnh thoảng có người ôm công văn kẹp qua, lại dẫn vừa mới sao chép giỏi văn món rời đi. Mọi người chăm chú tại chính mình công tác, thế cho nên không có ai chú ý tới mới vừa đến nơi này La Khải. Mạc Lam còn có Lý Mộng Như. Ba ba, Lý Mộng Như vỗ vỗ tay, vang dội tiếng vỗ tay lập tức hấp dẫn đến mọi người chú ý. Trong văn phòng trong chớp mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Lý Mộng Như mỉm cười nói, là đồng cùng không ai Lam tiểu thư đến thăm mọi người. Mọi người hoan nghênh a. Tiếng cười cùng tiếng vỗ tay lập tức vang dội thành một mảnh. Kỳ thật La Khải cùng Mạc Lam tới nơi này cũng không phải lần một lần hai. Các công nhân viên đều rất quen thuộc. Bất quá hôm nay thời gian có phần đặc biệt, cho nên không khỏi cảm thấy vài phần bừng tỉnh. Lý Mộng Như cười ha hả nói, vậy thỉnh La Đồng nói vài câu lời a. Tiếng vỗ tay càng thêm vang dội. La Khải giơ tay ra hiệu mọi người trước an tĩnh lại. Sau đó nói, mọi người vất vả, 30 Tết trả lại thủ vững tại trên cương vị. Đặc biệt là những cái kia chưa có về nhà lễ mừng năm mới ở chỗ này tăng giờ làm việc. Thực rất cảm tạ, hai tay của hắn ôm quyền thi lễ. Để diễn tả mình lòng biết ơn, lễ mừng năm mới thời gian đóng giữ tại Tinh Mộng Truyền Thông tổng bộ tăng ca. Chủ yếu là công ty phòng thị trường cùng bộ phận PR công nhân. Bọn họ chủ phải chịu trách nhiệm, Lôi Đình Hành Động, tuyên truyền phương diện công tác. Vì bộ phim này chiến đấu hăng hái Tết âm lịch đương tại phía sau màn làm lấy yên lặng cống hiến. Hôm nay đã là 30 Tết, La Khải không có quên bọn họ. Từ lúc 2 năm lúc trước, La Khải liền nhập cổ phần đồng thời thu mua Tinh Mộng Truyền Thông bộ phận cổ phần. Đồng thời đi qua hai đợt bơm tiền, hắn đã trở thành Tinh Mộng Truyền Thông chỉ đứng sau Lý Mộng Như đệ nhị đại cổ đông. Này bộ phận cổ phần từ Mạc Lam đại cầm đại đi cổ đông quyền lực. Mà Tinh Mộng Truyền Thông cùng về sau thành lập DreamWorks tiến hành xâm nhập hợp tác. Lý Mộng Như cũng kiềm giữ DreamWorks cổ phần, bởi vậy hai nhà giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Hiện tại Tinh Mộng Truyền Thông tổng bộ đem đến mộng tưởng cao ốc, cùng DreamWorks ảnh nghiệp lầu trên lầu dưới, từ loại trình độ nào đó mà nói đem hai nhà coi là một nhà cũng không quá. Hiện giờ DreamWorks ảnh nghiệp chăm chú tại điện ảnh chế tác. Về phần điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất nhân tài ví dụ như diễn viên bồi dưỡng phát hiện, thị trường doanh tiêu, PR, quan hệ xã hội, mở rộng, chủ tính, cò mồi, đại diện đều các phương diện công tác thì toàn bộ, bao bên ngoài, cho Tinh Mộng Truyền Thông. Lần này, Lôi Đình Hành Động, quyết chiến Tết âm lịch đương. Tinh Mộng Truyền Thông tại tuyên truyền phương diện đầu nhập toàn bộ lực lượng. Ngày mai sẽ là đại niên mùng 1. Tại mấy ngày nay, Lôi Đình Hành Động, phòng bán vé bị người hát suy. Danh tiếng bị người hạ thấp dưới tình huống. Bọn họ công tác hiển lộ rất là trọng yếu. Nói nhảm, ta liền không nói nhiều. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải run tay lộ ra một chồng tiền lì xì. Ta hôm nay cùng Mạc Lam qua, chính là cho mọi người đỏ lên bao. Muốn con ngựa chạy trốn nhanh, phải để cho con ngựa ăn đủ thảo. Muốn các công nhân viên tăng ca có tính tích cực, kia chỉ nói mà không làm khích lệ là vô dụng. Vạn tuế, bởi vì cái gọi là tiền lì xì vừa ra đánh đâu thắng đó. Quả nhiên mọi người sĩ khí đại trấn, mỗi người trên mặt toàn bộ đều nụ cười. Với tư cách là ca sĩ, diễn viên cùng đạo diễn, là khải tài hoa hơn người, mà với tư cách là một vị boss, ai cũng biết hắn hùng hồn thành thạo từ không bạc đãi công nhân. Điểm này là đạt được như là sơ hạ anime, khoái âm khoa học kỹ thuật, thủy triều microblogging, công nhân chứng thực, hắn tiền lì xì không có khả năng keo kiệt, vất vả, chấm ngoặc kép, La Khải, Mạc Lam, Lý Mộng như ba người một chỗ vì mọi người đỏ lên bao. Bất luận chức vị cao thấp mỗi người tất cả đều có phần. Trong văn phòng bầu không khí trở nên vô cùng nhiệt liệt. Phát xong tiền lì xì, La Khải nói, tháng riêng đoạn này thời gian còn cần mọi người còn nhiều vất vả. Buổi tối cơm tất niên đã đính tại Lệ Tinh khách sạn. Mọi người ăn được uống hảo không nên khách khí. Vốn này tiền lì xì buổi tối cho thích hợp nhất. Thế nhưng đêm nay La Khải cùng Mạc Lam mang nữu nữu đi đầu mùa hè quán cà phê bên kia ăn cơm tất niên. Đơn giản phân thân đi đến Lệ Tinh tửu điếm. Cho nên liền sớm tới cấp cho. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. La Khải cùng Mạc Lam cùng Lý Mộng như cáo biệt. Sau đó từ tổng giám đốc trong văn phòng nhận về nữu nữu. Lái xe đi đến học sĩ đường bên kia. Đến đầu mùa hè quán cà phê. Đã là 4 giờ chiều. Thời gian vừa vặn. Ma ma. Nữu nữu sau khi vào cửa tìm được trước Hạ Dĩnh. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Hạ Dĩnh đang tại trong phòng bếp bận việc. Nàng mặc lấy tạp dề đeo bao tay, cười ha hả địa ôm nữu nữu hôn một cái, nói, tới sớm như vậy à? Ừ, nữu nữu gật gật đầu. Ba ba nói, chúng ta phải sớm chút qua hỗ trợ, không thể để cho một mình ngươi vất vả. Ta không khổ cực à? Hạ Dĩnh nói, có ngươi xảo xảo tỉ tỉ giúp ta đó. Bên cạnh xảo xảo hướng về phía nữu nữu làm mặt quỷ. Năm nay nàng cùng Đồng Đồng, còn có Lão Hắc, Bàn Đức cùng Hầu Tử đều không có về với ông bà lễ mừng năm mới. Khải Toàn nhạc đội tổ 4 người năm trước vừa mới trong kinh thành mua phòng ốc. Cộng thêm lắp đặt thiết bị chẳng những tiêu hết tích góp. Hơn nữa ít nhiều gì trả lại thiếu nợ một ít tiền. Tự nhiên muốn cố gắng gấp bội địa lợi nhuận trở về. Lễ mừng năm mới thời gian chính là kiếm tiền hảo thời điểm. Thương lượng diễn thật nhiều cơ hội đồng thời ra giá thường thường rất cao. Cho nên bọn họ tất cả đều lưu lại. Đều bận rộn qua này trận lại về nhà vấn an cha mẹ người nhà. Buổi tối hôm nay, 4 người cũng tới quán cà phê trong ăn cơm tất niên. Bất quá bởi vì buổi chiều muốn tham gia một cái tiết mục thu. Cho nên muốn tối nay tài năng qua. Nhìn thấy nữu nữu có chút thất lạc bộ dáng, Hạ Dĩnh vội vàng cho nàng phân phối công tác nhiệm vụ. Ngươi cho Hoa Hoa, Béo Cầu còn có bên trong phân chúng uy cho ăn mèo lương thực a. Nữu nữu vô cùng cao hứng địa tiếp nhận nhiệm vụ công việc này nàng thích nhất. Hạ Dĩnh tỉ chấm ngoặc kép, sau đó đi vào Mạc Lam hô, ta tới giúp các ngươi làm văn thán a. Nàng nhìn thấy trên thớt vừa mới nghiền hào sủi cảo ra. Hạ Dĩnh mỉm cười nói. Tốt, ba nữ nhân tại trong phòng bếp bận rộn. La Khải liền rất sáng suốt địa không có lại lẫn vào. Hắn nhìn lấy đang tải cho những con mèo nhỏ cho ăn nữu nữu. Lấy điện thoại cầm tay ra cho La Tuệ gọi điện thoại. Tỷ, trong nhà sao? Ừ, chúng ta cũng ở làm cơm tất niên đó. Đồ vật đều phân phối cho các hương thân sao? Năm nay trong thôn rất náo nhiệt a. Ha ha, ta bên này hết bận cứ tới đây. Hảo, chấm ngoặc kép, Lạc Khải cùng nhà mình lão tỷ trò chuyện trọn vẹn hơn nửa canh giờ. Năm nay hắn chưa có về nhà lễ mừng năm mới, bất quá đi theo năm đồng dạng, hướng La Gia thôn bên kia đưa trọn hai đại xe hàng đưa cho người trong thôn. Đương nhiên cũng ít bất hiếu kính cha mẹ lễ vật, La Đình cũng đi theo trở về, vốn nàng là muốn lưu ở kinh thành cùng ca ca lễ mừng năm mới. Làm gì được La Khải mẹ tưởng niệm tiểu nữ nhi, cho nên sẽ không có thể lưu lại. Bằng không đêm nay tại quán cà phê trong bữa này cơm tất niên còn có thể càng náo nhiệt điểm. Đến tối 6, lão Hác, bàn Đức, hầu tử cùng đồng đồng qua, một bữa phong phú mỹ vị cơm tất niên đang chờ bọn họ. Lần nữa chúc mọi người năm mới vui vẻ. P.S. Hai ngày này cần phải có càng nhiều thời gian bồi bạn người nhà, cho nên đổi mới ít. Ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới. Mặt khác quyển sách đem tại tháng sau bản hoàn tất. PS1, sách mới đã có 10 vạn chữ giữ lại bản thảo. Tháng sau đồng thời tuyên bố, như cũ là vú em đề tài, nhưng căn bản sách thiết lập cùng chuyện xưa đem hoàn toàn bất đồng. Thứ 1058 chương Tết âm lịch vui vẻ. Hạ, bành, một đoàn to lớn pháo hoa tại đen kịt trong bầu trời đêm tràn ra. Nở rộ hào quang chiếu sáng thiên không, đủ mọi màu sắc rực rỡ vô cùng. Như vậy mỹ lệ, hoa, đứng ở đầu mùa hè quán cà phê lầu hai cửa sổ sát đất trước. Nữu nữu cách thủy tinh ngưỡng nhìn chỗ xa tách ra khói lửa. Đèn lúng liếng trong mắt to phản chiếu xuất mỹ lệ quang ảnh, để cho nàng kìm lòng không được địa phát ra thán phục. Kinh thành đã từng toàn diện cấm châm ngòi pháo hoa pháo, liền lễ mừng năm mới cũng không ngoại lệ. Liên quan chính sách chấp hành mười mấy năm gần đây mới dần dần phóng khoáng, cho phép tại chỉ định địa điểm châm ngòi chỉ định tiêu thụ an toàn pháo hoa. Cự ly đầu mùa hè quán cà phê không xa có tòa công viên. Chỗ đó chính là châm ngòi điểm nhất, cộng thêm cái hướng kia không có nhà cao tầng cách trở. Bởi vậy để cho nữ nữ có thể thưởng thức được phần này thuộc về năm mới óng ánh. Lễ mừng năm mới nếu như không có khói lửa, thật không có bầu không khí. Đương nhiên an toàn hàng đầu điều kiện tiên quyết, mèo tương đương hoa hoa ngồi xổm nàng bên cạnh. Dùng đầu đi từ từ nàng ống quần, hé miệng đánh cho khả ái ngáp. Nó vừa mới ăn no mèo lương thực, hiện tại có phần buồn ngủ. Bảo bối, chấm ngoặc kép, lúc này La Khải từ thang lầu đi tới hô. Tới ăn cơm tất niên. Tới rồi, nữ nữ giòn giã mà đáp ứng một tiếng. Cúi đầu hỏi, hoa hoa, ngươi muốn theo ta một chỗ hạ xuống sao? Hoa hoa duỗi duỗi chân. Thư thư phục phục địa nằm dạp trên mặt đất, đã là chẳng muốn động đậy. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, nữ nữ cũng không có miễn cưỡng. Ta đi ăn cơm tất niên. Nàng chạy về đến dưới lầu, liền gặp được lão Hắc, bàn Đức, hầu tử, đồng đồng, còn có Mạc Lam cùng La Khải đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn biên. Liều tiếp mà thành trên bàn dài bày đầy các loại mỹ vị món ngon. Chú mập thúc, hầu thúc thúc, đồng đồng tỉ tỉ, nữ nữ cười hì hì hô. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, mọi người đồng thanh địa đáp lại. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Đồng đồng lại càng là không thể chờ đợi được về phía nàng vẫy tay. Nữ nữ, nhanh đến tỉ tỉ nơi này. Nữ nữ đi qua tại đồng đồng bên người ngồi xuống. Cũng chỉ thấy đồng đồng ảo thuật móc ra một cái đại hồng bao nhét vào trong tay nàng. Cười nói, năm mới vui vẻ, lại lớn lên một tuổi. Nắm bắt tiền lì xì, nữ nữ cười thật ngọt ngào. Đa tạ tỉ tỉ, không cần khách khí nha. Đồng đồng nhịn không được tại nàng đỏ rực trên khuôn mặt. Bẹp một ngụm quả nhiên là yêu sát. Tiền lì xì phải dừng lại đồng đồng độc nhất phần. Lão Hác, bàn Đức còn có hầu tử đám người nhao nhao móc ra sớm đã chuẩn bị cho tốt tiền lì xì kín đáo đưa cho. Nữ nữ, chúc mừng nàng lại lớn lên một tuổi. Nữ nữ nhất nhất biểu thị cảm tạ. đem mình y phục túi đều nhét có phình. Hạ Dĩnh cùng Sảo Sảo bưng lên cuối cùng hai món ăn. Tại mọi người gọi, hai người cũng ngồi xuống một chỗ ăn bữa này đoàn viên vui mừng cơm. Lạc Khải mở ra chính mình mang đến rượu đỏ, cùng mọi người cộng đồng chia sẻ. Đương nhiên phụ trách lái xe liền dùng nước trái cây tới thay thế. Tới, để cho chúng ta cạn một chén. Hắn nâng chén nói, mong ước mọi người tại năm đầu trong vạn sự như ý. Hạnh phúc mỹ mãn, cạn ly, bữa này cơm tất niên ăn được vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Mặc dù nói mọi người thân trong kinh thành không thể cùng người nhà đoàn tụ, nhưng có chân chính bằng hữu làm bạn cũng sẽ không tịch mịch. Hạ Dĩnh còn nghĩ tivi mở ra, điều đến CCTV tin thời sự, xem như cùng trong tin tức cả nước các nơi mọi người cùng nhau chúc mừng năm mới. Ăn cơm tất niên, ăn xong cơm tất niên, Lão Hác, Bàn Đức còn có Đồng Đồng đều không có rời đi. Mọi người cùng nhau ngồi vây quanh tại trước tivi mặt, thưởng thức trà nói chuyện phiếm nhìn tiết mục cuối năm. Năm nay tiết mục cuối năm, CCTV phương diện có muốn mời qua La Khải cùng Mạc Lam tham gia, nhưng bị hai người lời nói dịu dàng cự tuyệt. La Khải là vì công tác bận rộn duyên cớ, mặt khác lấy hắn hiện tại thân phận, cũng không phải rất thích hợp tại tiết mục cuối năm trên võ đài biểu diễn tiết mục. Về phần Mạc Lam, nàng thuần túy chính là lười cùng chán chẳng muốn. Cũng thượng chán, Khải Toàn nhạc đội không có được tiết mục muốn mời. Bất quá Tinh Mộng truyền thông dưới cờ nữ đoàn tổ hợp Tinh Mộng các thiếu nữ đêm nay đem leo lên tiết mục cuối năm đại sân khấu. Là Khải trả lại vì thế cho các nàng lượng thân chế tạo một đầu tác phẩm mới. Là Khải lại cho nhà gọi điện thoại, sau đó để cho nữ nữ trên tay cơ cho ra ra. Nãi nãi chúc Tết Vân An. Đến tối 10 điểm thời điểm, mọi người hưng quá mà tán. Lão Hắc Bàn Đức bọn họ đi trước, Đồng Đồng cùng Xảo Xảo đi theo rời đi. Sau đó còn lại La Khải, Mạc Lam, Hạ Dĩnh cùng nữ nữ. Hạ Dĩnh, chúng ta đi, La Khải đối với Hạ Dĩnh nói. Buổi tối vất vả ngươi. Hạ Dĩnh lắc đầu, ngồi xổm xuống đối với nữ nữ nói. Nữ nữ, năm mới vui vẻ. Nàng đem tiền mừng tuổi tiền lì xì đặt ở nữ nữ trong tay. Năm đầu bình an, kiện kiện khang khang, nữ nữ nói, cảm ơn mama. Nữ nữ chủ động đụng lên miệng, tại Hạ Dĩnh trên mặt hôn một cái, nói, ngươi cũng vui vẻ. Hạ Dĩnh nhịn không được cười, chỉ là trong đôi mắt lờ mờ ngấn lệ chớp động. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, La Khải cùng Mạc Lam không khỏi lẫn nhau nhìn xem. Mạc Lam do dự một chút, nói, Hạ Dĩnh tỷ, nếu không buổi tối để cho nữ nữ ở lại ngươi nơi này đi. Quán cà phê các công nhân viên đã sớm nghỉ, ở chỗ này mấy vị công nhân cũng về với ông bà lễ mừng năm mới đi. Cho nên hiện tại trong tiệm cũng chỉ thừa Hạ Dĩnh một người. Mọi người tất cả đều đi, kia nàng liền cô đơn. Hạ Dĩnh sững sờ, trần chờ nói, không cần a. La Khải sờ sờ nữ nữ đầu, hỏi, bảo bối, buổi tối ngươi cùng mama một chỗ có thể chứ? Nữ nữ dùng sức gật gật đầu. Hảo ối cha, nàng mở ra hai tay ôm lấy Hạ Dĩnh cái cổ, nói, mama, ta với ngươi một chỗ ngủ. Hạ Dĩnh cảm kích nhìn La Khải cùng Mạc Lam nhất nhãn, sau đó cùng nữ nữ dán dán khuôn mặt. Hảo, La Khải âm thầm thở phào một hơi, cười nói, vậy như vậy đi, ngày mai ba ba tới đón ngươi, mang ngươi cùng đi miếu thành hoàng nhìn năm mới hội chùa. Nữ nữ vui vẻ, tốt tốt, ta thích đi miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng quanh năm suốt tháng đều rất náo nhiệt, có rất nhiều ăn ngon hòa hảo chơi, đặc biệt là một ít lão kinh thành truyền thừa thú vị đồ chơi. Đối với bọn nhỏ mà nói quả thực là thiên đường chi địa. Cuối cùng La Khải đem nữ nữ lưu ở chỗ này cùng Hạ Dĩnh vượt qua đêm trừ tịch đêm 30. Hắn và Mạc Lam hai người trở lại Thịnh Cảnh Nhã Đô. Về đến trong nhà đã là 11, nhưng La Khải không hề có buồn ngủ. Tắm rửa về sau thay đổi áo ngủ xuất ra. Pha ly trà ngồi ở phòng ngủ phía trước cửa sổ. Ngắm nhìn phương xa liên tiếp khói lửa. Như thế nào còn chưa ngủ? Mạc Lam tắm rửa xong xuất ra. Nhìn thấy La Khải nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần bộ dáng. Không khỏi hỏi, ngủ không được. La Khải đã tỉnh hồn lại. Hắn mỉm cười, đưa tay tương Mạc Lam kéo vào trong ngực. Ngửi mút lấy thê tử trên người quen thuộc hương thơm. Chỉ cảm thấy nội tâm hỉ nhạc an bình. Hắn nói, theo giúp ta một chỗ đón giao thừa a. Hào, Mạc Lam mềm mại điện tựa ở La Khải trong lòng. Hai người tựa vào nhau gắn bó. Cùng nhau nhìn xem khói lửa tách ra. Chờ đợi lấy năm mới đến nơi. Canh, một, đưa lên. Cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn. Cửu Thiên Thần Hoàng thứ 1059 chương kinh sợ bạo tháng 2 ngày 5. Đại niên mùng 1, La Khải lên cái đại sớm. Trời mới vừa tờ mờ sáng liền ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Như vậy hàng ngày rèn luyện sớm đã trở thành hắn sinh hoạt tập quán. Trừ phi là gặp được tình huống đặc biệt, bằng không từ trước đến nay liền không có trung đoạn qua. Mỗi ngày nếu không chạy thượng mấy cây số lại rèn luyện một chút công phu quyền cước. Toàn thân đều khó, cũng là như thế này bền bỉ quy luật rèn luyện, để cho thân thể của hắn vẫn luôn bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Không có theo tuổi tác gia tăng mà suy yếu. Kỳ thật tối hôm qua La Khải cùng Mạc Lam một chỗ đón giao thừa. Đến rạng sáng 2-3 giờ mới mơ mơ màng màng ngủ. Đợi đến La Khải luyện công buổi sáng trở về, Mạc Lam trả lại ngủ được rất thơm ngọt. Hắn không có đánh thức Mạc Lam, chính mình trước làm điểm bữa sáng nhét đầy cái bao tử. Sau đó trở lại trong thư phòng, mở ra di động, lập tức có hơn 10 đầu tin tức tràn vào, đều là thân bằng hảo hữu nhóm phát qua năm mới lời chúc mừng. La Khải hồi phục một ít, đón lấy mở ra computer. Đổ bộ hòm thư, hắn rất nhanh thấy được lôi đình hành động ngày hôm qua phòng bán vé số liệu. Tháng 2 ngày 4, lôi đình hành động, thu hoạch 1,25 ức phòng bán vé. So với ngày hôm trước lần nữa có chỗ ngã xuống, nhưng ngã xuống biên độ không lớn. Hơn nữa luôn phòng bán vé đột phá 8 ức. 8 ức đã rất tiếp cận lôi đình hành động, thành phẩm tuyến. Trước mắt trong nước vé xem phim phòng tại phân thành phương diện. Đầu tiên là viện tuyến trước phân đi 50%. Sau đó thuế phí cộng thêm khác phí tổn chiếm được 5% 10%. Cũng chính là nhà làm phim mới có thể cầm đến phân thành là 40% 45%. Như vậy phân thành tỷ lệ so với La Khải Mộng Thế Giới cao hơn. Hơn nữa, lôi đình hành động. Bởi vì đề tài cùng xuất phẩm phương quan hệ, cuối cùng có thể cầm đến phân thành nhất định là cao hơn 40%. 8 ức phòng bán vé tiếp cận không lời không lỗ, 9 ức khẳng định không lời không lỗ, lại hướng lên chính là lợi nhuận bắt đầu. Hiện tại vẻn vẹn chỉ dùng 4 ngày thời gian liền đạt đến như vậy phòng bán vé thành tích. Tuyệt đối đọc coi là thành công, nhưng mà tại trên Internet, nhất là tại phi tin tức microblogging trong, hát suy thanh âm như trước vẫn còn ở, cho rằng, lôi đình hành động, phòng bán vé không có khả năng đạt tới 30 ước. Cũng chính là La Khải đối với, lôi đình hành động, chờ mong giá trị. Đối với cái này, La Khải chỉ là cười cười, căn bản chẳng muốn đi để ý tới. Hắn hiện tại nói cái gì đều so ra kém sự thật mất mặt. Hôm nay chính là đại niên mùng 1, hắn hoàn toàn có thể đủ xác định lôi đình hành động, năm mới ngày đầu tiên phòng bán vé thành. Tích, đem cho hát suy người cực kỳ có lực đánh trả. Tắt đi website, La Khải nhìn thời gian không sai biệt lắm, đi phòng ngủ kêu Mạc Lam rời giường. Lão bà, năm mới vui vẻ, đừng cãi ta, chấm ngoặc kép. Mạc Lam mơ mơ màng màng hừ hừ lấy biểu thị bất mãn. Ta hảo khốn, ta còn muốn ngủ, thái dương đều phơi nắng bờ mông nha. La Khải vỗ vỗ nàng, cười nói, đừng quên, buổi sáng ngươi muốn cùng mẹ cùng đi Long Nguyên tự thượng hương. Mạc Lam hờn dỗi, chán ghét. Lạc Khải ha ha cười cười, cúi đầu hôn nàng một ngụm, nói, mau dậy đi, ta làm cho ngươi bữa sáng. Chờ hắn xuống lầu làm tốt bữa sáng, vội vàng rửa mặt trang điểm qua đi, Mạc Lam cũng xuống. Ăn xong bữa sáng, Lạc Khải trước đưa Mạc Lam về nhà mẹ đẻ, bởi vì Mạc Lam hôm nay cùng ngày mai là lĩnh nhiệm vụ. Cùng cha mẹ thăm người thân chúc Tết có đủ vội vàng hồ. Đón lấy nàng phải ở Sơ Tam cùng La Khải cùng đi La Gia Thôn. Đưa xong Mạc Lam, La Khải đi đến đầu mùa hè quán cà phê tiếp Nữ Nữ. Hạ Dĩnh đã đang đợi hắn. Nữ Nữ đổi một bộ quần áo mới, mũ cùng giày còn có bao tay đều là hoàn toàn mới. Lại vây lên phim hoạt hình khăn quàng cổ, quả nhiên là xinh đẹp vừa đáng yêu. Bộ này trang phục và đạo cụ còn là Hạ Dĩnh mua cho nàng. Vốn là đêm qua đưa cho nàng mang về nhà đi. Kết quả Nữ Nữ sẽ ngủ ở bên này, cho nên vừa vặn thay đổi. Ba ba, nhìn thấy La Khải, Nữ Nữ rất vui vẻ. Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. La Khải mang nàng ôm, cười hỏi Hạ Dĩnh, tối hôm qua nàng không có làm ầm ĩ à? Hạ Dĩnh mỉm cười nói, không có, Nữ Nữ thật biết điều. Nàng trong đôi mắt toàn bộ đều hạnh phúc thần sắc, lôi kéo Nữ Nữ bàn tay nhỏ bé đều không có buông ra. Các ngươi đi thôi, La Khải hỏi, ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng đi Miếu Thành Hoàng chơi? Lời vừa ra miệng, hắn mới cảm giác được như vậy muốn mời không phải là rất thỏa đáng. Không, chấm ngoặc kép. Hạ Dĩnh lắc đầu nói, hôm nay quán cà phê buôn bán, hôm nay trả lại buôn bán à? La Khải nhất thời sững sờ, không có khách nhân à? Hạ Dĩnh thản nhiên cười nói, không có khách nhân cũng không có liên quan, dù sao cũng không có cái gì sự tình, bất quá khách nhân hẳn là vẫn sẽ có một ít. Vậy được rồi, La Khải nói, Nữ Nữ, cùng mama gặp lại, mama gặp lại. Nữ Nữ phất tay cùng Hạ Dĩnh cáo biệt, gặp lại. Hạ Dĩnh đưa mắt nhìn Nữ Nữ cùng La Khải rời đi. Nàng đem dắt ở cửa thủy tinh thượng chồn nhỏ bài lật qua. Từ nghỉ ngơi bên trong đổi thành buôn bán bên trong. Mà La Khải mang theo Nữ Nữ đi đến Miếu Thành Hoàng đi dạo năm mới hội chùa thời điểm. Càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào trong rạp chiếu bóng. Trong nước điện ảnh thị trường sở tích góp phòng bán vé tiềm lực. Kế tiếp đột nhiên bạo phát đi ra. Tháng 26 ngày rạng sáng 0 điểm 12 phân. Thủ phía trước máy vi tính La Khải cầm đến từ trung ảnh tân số liệu. Đại niên mùng 1 cùng ngày. Lôi đình hành động, phòng bán vé hào lấy 5.37 ước. Chẳng những nghiền ép tinh không nguy đồ. 2.87 ước phòng bán vé. Hơn nữa sáng tạo trong nước đơn ngày phòng bán vé tân kỷ lục. Lôi đình hành động, quan bác tại trước tiên công bố tin tức này. Trong vòng ngoài vòng nhất thời hơi bị oanh động, đặc biệt là tại trên Internet. Lôi đình hành động, 5.37 ước đơn ngày phòng bán vé lại càng là đánh nát vô số người kính mắt. Cũng đem những cái kia hát suy người mặt đều cho phiến sưng. Không ít nghiệp giới nhân sĩ đều kinh hô bất khả tư nghị. Biểu thị quá mức ngoài dự đoán mọi người. Mặc dù nói đại niên mùng một phòng bán vé khẳng định phải cao rất nhiều. Nhưng ai có thể nghĩ đến lại lật gấp 4-5 lần. Liền phảng phất khán giả đem khí lực nghẹn. Đến ngày hôm nay mới đột nhiên xử đi ra đồng dạng. Một ít truyền thông kế tiếp thay đổi hướng gió. Nhào nhào hát lên bài hát ca tụng. Lôi đình hành động, đổi mới phòng bán vé kỷ lục. Phá 30 ước phòng bán vé không phải là mộng nghĩ. Lôi đình hành động, nghiền ép, tinh không nguy đồ. Tiếp tục liên tục phòng bán vé ngày quan. 5 ngày phòng bán vé vượt qua 13 ước. Lôi đình hành động, kinh sợ bạo Tết âm lịch đương. Lạc Khải lại thành công. Hiện tại đã không cần muốn nói gì thành phẩm tuyến. Không lời không lỗ vấn đề. Lôi đình hành động, đang tại sáng tạo một cái phòng bán vé kỳ tích. Thuộc về sản phẩm trong nước phim nhựa kỳ tích. Rất nhiều người ý thức được điểm này. Có ít người trả lại không có phát hiện. Nhưng bọn hắn rất nhanh bị đổi mới ba xem. Đáng nhắc tới là, đại niên mùng 1 cùng ngày còn có 3 bộ phim đồng thời chiếu phim. Trong đó Dennis xuất phẩm anime mảnh lớn, Phi Ngỗng Đại Mạo Hiểm, bắt lại 2.55 ức phòng bán vé. Mặt khác Đường Triệu Ảnh Nghiệp xuất phẩm lịch sử mảnh lớn, Xích Bích, cùng Thái Sơn Ảnh Nghiệp. Xuất phẩm đô thị hài kịch mảnh, Kinh Thượng Hải Xe Tốc Hành, cũng có qua ức thành tích. Năm mới ngày đầu tiên, 5 bộ phim phòng bán vé toàn bộ qua ức, làm cho người ta thấy được một cái bạo tạc điện ảnh thị trường. Lôi Đình Hành Động, không thể nghi ngờ là trong đó lớn nhất người thắng. Truyền Kỳ Chi Lộ vừa mới ra đi, canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, Cửu Thiên Thần Hoàng thứ 1060 chương vỗ tay đinh đông. Đinh đông tương đương nghe được tiếng chuông cửa vang rồi, Lạc Khải từ trong phòng bếp nhô đầu ra, ta đi mở cửa, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, nữ từ trên ghế salon nhảy xuống, chạy vội chạy tới mở cửa phòng. Mẹ nuôi, nhìn thấy đứng ở môn khẩu khách tới thăm, nữ trên mặt lập tức lộ ra sâu sắc nụ cười. Nữ, Lý Mộng Như cười ha hả địa cúi người mang nàng ôm. Trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, chúc mừng năm mới úi cha. Nữ hì hì hi, mẹ nuôi chúc mừng năm mới. Manh manh đâu này, nàng nghi ngờ nhìn chung quanh, lại là không có nhìn thấy manh manh thanh âm. Cảm giác có chút kỳ quái, manh manh trong nhà nha, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như mang nàng buông xuống, hỏi, có muốn hay không đi qua cùng nàng chơi, nàng nói rất nhớ ngươi a, nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, tốt, ta cũng muốn nàng, còn có ngây ngốc, Mộng Như tỷ, chấm ngoặc kép, La Khải một lần nữa nhô đầu ra, hỏi, bữa sáng ăn sao? Không ăn lời ở chỗ này ăn một chút hào. Lý Mộng Như sảng giọng. Ta đâu còn có rảnh rỗi như vậy công phu à. Người nhanh chóng. Một chỗ đến trong công ty họp. Ta trước đưa nữ đến nhà của ta. La Khải ngạc nhiên. Mở họp cái gì? Lý Mộng Như không lời nhìn lên trời. Ngươi nói mở họp cái gì? Lôi Đình Hành Động. Phòng bán vé tạc. Mọi người cũng đều tạc. Ngươi biết tối hôm qua ta đón đến bao nhiêu điện thoại sao? Hồng Nghi, Kiên Thuẫn, Trung Ảnh, còn có Biển Tuyên lãnh đạo đều muốn đi qua. Hồng Kỳ Tổng Giám Đốc tự mình dự họp. Ít ngươi có thể làm sao? Ngày hôm qua đại niên mùng 1, Lôi Đình Hành Động, đơn ngày phòng bán vé 5.37 ước, sáng tạo một cái hoàn toàn mới kỷ lục. Chẳng những kinh sợ bảo trong vòng ngoài vòng vô số ánh mắt. Cũng làm cho mấy nhà liên hợp xuất phẩm phương đều ngồi không yên. Tại cái này điện ảnh hạng mục, DreamWorks đầu tư vẻn vẹn chiếm 1/3. Chủ xuất phẩm phương Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình không thể nghi ngờ trở thành lớn nhất người. Tháng, mắt thấy, Lôi Đình Hành Động, rất có hy vọng tại Tết âm lịch đương trong sáng tạo kỳ tích. Phía trên rõ ràng hợp lý não đâu còn có thể an tâm ngồi trong nhà lễ mừng năm mới. Cũng là bởi vì La Khải công tác di động tắt máy. Bằng không lúc rạng sáng nên bị người đánh bại. Sau đó mọi người chỉ có thể tìm Lý Mộng Như. Để cho nàng một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Hiện tại cũng còn có quầng thâm mắt đó. La Khải cười nói. Không cần phải khoa trương như vậy chứ. Này làm sao toán khoa trương. Lý Mộng Như nhìn hắn muốn nhìn Alien. Người biết điện ảnh nhãn. Đối với Lôi Đình Hành Động, phòng bán vé dự đoán là bao nhiêu sao? 35 ước đến 40 ước. Hồng Kỳ lỗ luôn theo ta thông nửa giờ điện thoại, nhưng làm ngươi khen trời cao. Hiện tại chúng ta muốn thừa dịp thắng truy kích, ít nhất phải cầm đến 35 ước phòng bán vé. Bằng không thật làm cho còn nhỏ nhìn. Lôi Đình Hành Động, tại tháng 2 ngày một lần đầu về sau vài ngày. Bởi vì phòng bán vé trên phạm vi lớn ngã xuống dẫn đến trên Internet xuất hiện hát suy thanh âm. để cho Lý Mộng Như nội tâm một mực kìm nén bực bội. Nội tâm tức giận nàng cũng không dám tùy tiện phát tiết, sợ ảnh hưởng đến La Khải lễ mừng năm mới tâm tình. Hiện tại cuối cùng hào, lôi đình hành động, phòng bán vé xuất hiện giếng phun. Cầm những cái kia nhìn suy ra hỏa phiến có mặt mũi bầm dập. Lúc trước huyên náo vui mừng phi tin tức microblogging lặng ngắt như tờ. Lý Mộng Như là bực nào hãnh diện. Điện ảnh nhãn là trung ảnh tập đoàn dưới cờ một nhà mạng lưới truyền bá truyền thông. Tương đương với một cái công chúng hiệu. Chủ yếu là công bố trong nước điện ảnh liên quan số liệu. Bao gồm điện ảnh dãy mảnh, ghế trên tỷ lệ, phòng bán vé, cũng có phòng bán vé dự đoán. Bởi vì lưng tựa trung ảnh này khỏa đại thụ che trời, có được lấy nhanh chóng nhất tối quyền uy số liệu khởi nguồn. Cho nên, điện ảnh nhãn, phòng bán vé dự đoán từ trước đến nay lấy tinh chuẩn lấy xương. Tuy không thể nào làm được bách phát bách trúng, nhưng đại đa số dưới tình huống 89 phần 10. Lúc trước La Khải mạnh miệng, lôi đình hành động, muốn bắt 30 ức phòng bán vé. Mấy ngày hôm trước bị người nghi vấn thậm chí trào phúng. Hiện giờ 30 ức đều hơn. Cao hứng nhất không thể nghi ngờ là đầu tư lớn nhất Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình. Muốn biết rõ, lôi đình hành động, tại chính thức chụp ảnh lúc trước. Rất đại bộ phận đầu tư đã thông qua, chân chính Nam Tử Hán, sớm thu hồi lại. Nếu như không có chính trị cùng xã sẽ ảnh hưởng phương diện nhân tố. Phòng bán vé áp lực nguyên bản cũng rất nhỏ. Kết quả hiện tại thả một khỏa David sao xuất ra. Đối với Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình tổng giám đốc Lỗ Dân Trạch mà nói. Tuyệt đối là chính mình nhậm chức kiếp sống một bút phong dày vô cùng chiến tích. Hôm nay xuất phẩm phương hội nghị, đúng là hắn nói ra tổ chức, Lỗ Dân Trạch ở trong nước điện ảnh trong vòng là đỉnh cấp đại lão. Quyền cao chức trọng nhân mạch thâm hậu, hơn nữa tại thượng tầng rất có sức ảnh hưởng. Lôi đình hành động chính là từ hắn đánh nhịp đã được duyệt. Mặt khác lúc trước La Khải có thể đánh vỡ thông thường đảm nhiệm, lôi đình hành động, đạo diễn. Lỗ Dân Trạch duy trì đưa đến trọng yếu phi thường tác dụng. Bằng không lấy La Khải tuổi tác cùng lý lịch, làm sao có thể đủ chiến thắng hai vị thâm niên đại đạo diễn. Đạo diễn này bộ có lớn đầu tư cùng phi phàm ý nghĩa quân sự động tác mảnh lớn. Mặt khác tuy La Khải chỉ thấy qua Lỗ Dân Trạch một mặt, nhưng vị này Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình tổng giám đốc đối với La Khải rất thưởng thức. Đương nhiên, La Khải khẳng định phải cho Lỗ Dân Trạch mặt mũi. Tuy hôm nay hắn vốn ý định mang nữ nữ đi kinh thành vùng địa cực Hải Dương công viên du ngoạn. Hảo ba, La Khải nói, bất quá nữ nữ trả lại không có ăn điểm tâm nha. Chấm ngoặc kép, nhà của ta A-di chuẩn bị rất nhiều. Lý Mộng Như lòng như lửa đốt. Nữ nữ, mẹ nuôi dẫn ngươi đi trong nhà cùng manh manh chơi. Nữ nữ nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía La Khải. La Khải dở khóc dở cười. Bảo bối, kia qua mấy ngày lại dẫn ngươi đi Hải Dương công viên chơi được không nào? Nữ nữ nhiều hiểu chuyện, biết ba ba có công tác muốn vội vàng. Nàng gật gật đầu nói, tốt, không quan hệ. Lý Mộng Như hổ thẹn, a nha, kia lần sau mẹ nuôi dẫn ngươi đi, cùng manh manh cùng đi. Nàng rất rõ ràng, tại La Khải trong suy nghĩ, nữ nữ so với sự nghiệp cái gì quan trọng hơn, nhưng có đôi khi thật sự là thân bất do kỷ. Trừ phi triệt để rời khỏi vòng tròn. Đối với cái này, La Khải cũng là lý giải. Trên thực tế hắn đã tải ý định cùng Mạc Lam sau khi kết hôn liền chậm chậm lui cư phía sau màn. Như thế mới có càng nhiều thời gian đến bồi tiếp bạn người nhà. Hào hào hưởng thụ sinh hoạt hạnh phúc cùng vui vẻ. Nữ nữ bị Lý Mộng Như mang sau khi đi, La Khải tiêu diệt mình làm bữa sáng. Sau đó dưới lầu cùng Lý Mộng Như lần nữa chạm mặt. Hai người cùng đi đến Tinh Mộng Truyền Thông. Hôm nay là đại niên đầu cấp 2. Tinh Mộng Truyền Thông trong tổng bộ mặt như cũ là một mảnh náo nhiệt bận rộn cảnh tượng. nhưng lễ mừng năm mới tăng ca các công nhân viên không có ai cảm thấy bất mãn. Trừ cầm đến phong phú tăng ca tiền lương cùng lễ mừng năm mới tiền lì xì ra. Lôi đình hành động, bạo tạc phòng bán vé cũng làm cho tất cả mọi người cảm giác được trước đó chưa từng có phấn khởi cùng kích động. Phòng bán vé phá kỷ lục. Với tư cách là tham dự, lôi đình hành động, chế tác cùng tuyên truyền một phần từ. Mọi người chẳng những cùng có vinh yên, hơn nữa cũng là chức nghiệp lý lịch trong mực đậm màu đậm một bút. Công ty trong phòng họp đã ngồi rất nhiều người, mỗi cái đều là đến từ Hồng Kỳ, Kiên Thuẫn cùng Trung Ảnh đại lão, còn có hai vị thân mặc quân trang quan quân, để cho bưng trà đưa nước công nhân đều nơm nớp lo sợ. Mà La Khải cùng Lý Mộng như bước vào phòng họp thời điểm, mọi người không hẹn mà cùng địa đứng lên, đồng thời vỗ tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.